Tán gái ở nhà, chương 9, góc chuyện audio.com. Mess 55 chiều hôm qua chị đi làm về lúc 3 giờ chiều, vội vội vàng vàng thay quần áo rồi đi ngay, em chưa kịp hỏi đi đâu đã thấy chị leo lên taxi cùng với lời nhắn em, chị về SN chút mai chị quay lại. Mess tối 5, 7 giờ 15 p, nguyên văn TN có thêm dấu thôi. C, ăn cơm chưa LE, em ăn rồi, chị ăn chưa? Sao chiều chị vội thế? Có việc gì à? C, ừ, anh Phúc gọi chị về có việc. E, chưa em tưởng chị CT anh ấy rồi mà sao anh gọi vẫn về. C, hai người tự biết với nhau thôi, chứ danh nghĩa vẫn ni. Hôm nay anh qua nhà chị thăm bố mẹ chị. E, sao lại thế chị? C, lằng nhằng lắm. E, chị vẫn yêu anh Phúc hả? 15 phút sau chả thấy chị nhắn tin lại. 20 phút sau, C, chị cứ tưởng người theo đạo ai cũng tốt chứ nhỉ? E, sao chị lại nói thế? C, thì mẹ chị theo đạo, mẹ chị tốt với hiền lắm, chị cũng vậy, cũng theo đạo nên cũng ngoan với hiền lại xinh nữa. E, chị tự sướng hơi quá đấy. Em không theo đạo nhưng nghĩ cũng tùy người thôi. C, ừ, trước chị nghĩ người theo đạo như bọn chị ai cũng tốt với thật, anh Phúc cũng vậy. E, anh Phúc cũng theo đạo hả chị? Anh có tốt không? 10 phút sau chị nhắn lại. C, à ấy không tốt cơ mà chị không quên được anh ấy. Thế nên chị chả muốn gặp anh ấy tẹo nào cả. E, thế anh ấy đến nhà thăm bi em chị chưa? C, anh ấy đang ngồi cạnh chị nói chuyện với bố chị đây. E, ơ thế sao chị nhắn tin cho em? C, chị chả muốn nhìn anh ấy, với lại chị bảo anh ấy chị có ni mới rồi, ngồi nhắn tin cho L để anh ấy thấy. E, ơ thế chị lấy em ra làm vật thay thế à? C, nói linh tinh gì đấy? Chị thề chị không hề có suy nghĩ như thế. E, chị nhắn tin cho em rồi bảo anh ấy là chị nhắn tin với ni, thế không phải lấy em là vật thay thế à? C, không phải mà. Chấm, em chả nhắn tin lại cũng hơi ức. 10p sau chị nhắn lại. C, giận chị thật à L, tại L hôm trước đi chùa Hương với chị mà. E, đi chùa Hương thì sao chứ? C, hỏi làm gì? Rồi khác biết, e, chị hâm. C, ừ chị đang hâm đây. À chị biết cái bà hôm qua là bà nào rồi? E, bà nào là bà nào? C, cái bà tối qua định đánh chị em mình ấy. E, ơ bà đấy là bà nào? C, vợ lão phó phòng chị, lão Vĩnh. Lão nhắn tin vớ vẩn tán chị chắc bị vợ đọc được, mai lên chị cho đọc, buồn cười lắm. E, vãi, làm em cứ tưởng chị cướp chồng người ta thật ha ha. C, xì, thèm vào mà cướp lão già khọm hơn 50 rồi. À tối mai lão hẹn chị về đi ăn L đi với chị nhé. E, lại làm vật thế thân hả? C, chứ L nỡ để chị đi ăn một mình với lão đấy à, nguy hiểm lắm hu hu. E, thôi khỏi khóc lóc em không đi đâu. C, con trai gì mà tính toán với con gái. Xì, không đi chị gọi người khác tưởng chị thiếu trai hả, hét cái ra đầy nhé. E, ơ, thế chị gọi anh nào đi đi. C, thôi đi đi mà L, e, đi được cái gì không? C, chứ muốn cái gì, hay đòi chị lấy thân báo đáp. Còn lâu nhé, e, khỏi chị già rồi em chả thèm. C, thôi đi đi mà, hôm sau chị đưa ra chỗ này hay lắm. E, chỗ nào hử, để xem xét. C, yên tâm không thất vọng đâu. E, ok mai mấy giờ chị? C, trưa mai L đưa chị đi làm chiều 4 rưỡi qua đón chị về rồi đi luôn. E, ok chị. C, thôi chị chuẩn bị ăn cơm đây, mẹ chị gọi, lại phải ăn cơm với anh Phúc, bye L nhóe, x, e, chị ăn đi, ăn lắm cho thành con heo mẹ rồi, chả ai thèm tán. C, chả ai tán chị ám L cả đời. Thôi chị đi ăn đây. E, bye chị. Avi tối 2, 5, sau khi chán nản ngồi trên phòng rồi làm cái Avi mà hôm đấy em nghĩ là cái Avi quấy cho các thím, thì tầm 10 giờ chị gõ cửa phòng em. C, L ơi làm gì đấy? Khỏi ốm chưa? Mở cửa cho chị với. Góc chuyện audio.com. Lúc đầu em định không mở cửa cho chị cơ mà ma xôi quỷ khiến thế nào cái chân em nó lại không nghe lời em các thím ạ, nó cứ bước ra mở cửa cho chị vào. Mở cửa cho chị xong em lại ngồi vào ghế và nhìn vào cái màn hình máy tính. Chị vào phòng nhìn em chằm chằm, mắt chị thể hiện sự hơi lo lắng và một chút quan tâm, chị hỏi lại em. L đỡ mệt chưa, mà lúc chiều chị để cơm không ăn à, e em đỡ mệt rồi, lúc chiều em không đói nên em không muốn ăn. Nói xóc em thì vẫn ngồi nhìn vào cái màn hình máy tính, còn chị thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cả hai cùng im lặng tầm 15 phút thì chị lên tiếng, nói với em. C, L đỡ mệt rồi thì ra ngoài sân ngồi với chị một lát cho mát đi. Em gật đầu ra ngoài với chị. Hai người đứng dựa vào lan can mắt cùng nhìn về một phía cơ mà ít nhất là lúc đấy em suy nghĩ có lẽ chẳng bao giờ trái tim của hai người cùng đi chung một con đường cả. Trời hơi có chút gió, tóc chị mới gọi xong hơi bay lất phất cùng với đó là mùi hương thơm làm tê dại lòng em các thím ạ, cái mùi đấy làm em trấn tĩnh lại hẳn. chị lúc này trong mắt em vẫn tinh khôi, trong trắng như lần đầu tiên gặp chị. Một lúc sau chị bắt đầu nói, CL có muốn nghe chị kể chuyện của chị cho L nghe không? E sẵn sàng thôi, có mất gì đâu cơ mà sao chị lại kể chuyện của chị cho em? C, chị chả biết, tự nhiên muốn nói thôi. Mà L có người yêu chưa? E có rồi, nhiều lắm, nhưng mà bỏ hết rồi, giờ FA ở nhà. C, ừ con trai là vậy mà chị cũng đã yêu một người con trai đấy hơn chị 2 tuổi. Nhưng mà đàn ông ngoài tiền bạc và ti đi ra thì còn cái gì nữa không hả L? Vài giọt nước mắt bắt đầu lắn dài trên khuôn mặt của chị mặc kệ chẳng lau nó đi mà tiếp tục. C, nếu anh ấy không đòi hỏi quá đáng với chị có lẽ giờ này năm nay bọn chị đã tổ chức xong lễ cưới rồi. E, à ấy bắt chị làm gì quá đáng à, C, L chưa biết chị là người theo đạo từ khi bắt đầu hiểu về chuyện nam nữ mẹ chị đã dặn chị là chỉ được trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho người đàn ông con lấy làm chồng và vào cái đêm tân hôn thôi, điều đấy thể hiện sự tôn trọng của chồng con đối với con và ngược lại. Chị hơi im lặng một chút rồi nói tiếp. C, anh ấy đã đòi hỏi chị quá đáng, anh ấy gửi cho chị những tin nhắn ép chị phải QS với anh ấy. Chị từ chối thì anh ấy bảo chị mất rồi, hay là không yêu anh ấy nữa. Từ lúc đó chị luôn có một nỗi ám ảnh trong đầu, nhiều lúc chị cũng tặc lưỡi nghĩ giờ là thời đại nào mà còn để ý mấy thứ đấy nữa. Nhưng mà chị vẫn không làm được, chị chưa sẵn sàng để trao toàn bộ chị cho anh ấy. Thời gian đó chị sợ, chị chẳng dám đi với anh ấy tới những chỗ vắng người, đi với anh ấy chị luôn có một cảm giác bất an. Chấm, không thể chịu được nữa chị quyết định chia tay với anh ấy. Lúc đầu anh ấy đồng ý ngay nhưng một thời gian sau thì anh ấy nhắn tin lại cho chị xin lỗi, chị bảo chị là sẽ chờ tới đêm tân hôn, rằng là hồi đó bạn anh ấy cho xem mấy phim vớ vẩn nên anh ấy nghĩ linh tinh. Nhưng mà có lẽ anh ấy không còn đem lại cảm giác an toàn cho chị nữa, mỗi lần gặp anh ấy chị lại hơi có cảm giác đó là sợ hãi, sợ một cái gì đó vô hình. Vậy nên chị quyết định không thể quay lại nữa. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn nhắn tin ỏi thăm chị cố gắng lắm mới không nhắn lại. Có lẽ chị vẫn còn yêu anh ấy L à, anh ấy là mối tình đầu của chị, trước đấy chị đã biết yêu là sao đâu, L mất bao nhiêu lâu để quên mối tình đầu của mình. E, 3 năm chị à, góc chuyện audio.com. C, vậy chắc 2 năm nữa chị mới quên được anh ấy. Đêm qua trời mưa chị ngồi ngoài ngắm mưa mà nhớ anh ấy quá, định nhắn cho anh ấy cái tin nhắn cơ mà thế nào lại lộn sáng số của L, cũng may lúc chị không kìm chế lại được thì lại nhầm số. E, vâng, thực sự lúc đấy em cũng buồn các thím ạ vì chị vẫn còn yêu anh Phúc mặc dù hai người đã chia tay. Nhưng mà nỗi buồn này khác với nỗi buồn buổi sáng hôm đó, không còn sự ghen tị nữa mà chỉ còn sự thương cảm mỗi lần nhìn chị khóc như thế này. C, chị kể chuyện của chị xong rồi, nhẹ cả người, L kể chuyện của L cho chị nghe đi. E, em làm gì có chuyện gì mà kể. C, chán chết ra. E, à đúng rồi, tưởng chị chưa quên được anh ấy mà đã thấy đi với người khác rồi là sao? C, người nào, đi bao giờ? E, sáng nay đi với anh ca đấy còn gì? C, hừ, tưởng gì anh ấy là anh họ xa của chị, anh ấy tốt với chị lắm, hay qua nhà chơi với bố chị, nhà chị có việc gì toàn anh ấy giúp, có lần em chị ở nhà một mình bị điện giật may anh ấy đến chơi thấy đưa đi viện không thì chết rồi. Anh ấy tốt lắm ấy, mỗi tội là không hòa đồng với người lạ thôi. E, thảo nào, C, thảo nào cái gì, lại nghĩ xấu anh ấy chứ gì? Chị vừa cười vừa nói, E, đâu em nghĩ xấu gì đâu, chị mà biết em gọi lão ca là thằng mặt trắng thì ăn xi. Tê cả đống các thím ợ, đơn giản nội dung cuộc trò chuyện của em và chị chỉ có vậy thôi. Bye các thím, hẹn tối nay nhé. Chào các thím, giờ em đang nàn VCC đây. Ngồi tai cả buổi rồi ra ngoài có việc về thì máy tính tắt, hỏi mẹ thì mẹ bảo nhà mới mất điện điên VCC. Giờ em tai lại cho các thím vậy. Chép 9AV6. 5, sáng quá em ngủ dậy lúc 8 giờ, dậy không phải vì tự nhiên thức dậy các thím ạ mà là do điện thoại nó réo ầm ầm cái bài. Bèo dạ mây trôi, của em Janio hát tặng em nhân dịp gì đấy em chẳng nhớ nữa. Ngồi dậy, ngó qua điện thoại mới 8 giờ sáng, em định ngủ nướng tới trưa để chờ chị về cơ. Thằng hát nó gọi em các thím ạ, hát ê cu dậy chưa? Qua quán tao bảo cái này, e chưa dậy, đang ngủ, buồn ngủ vờ lờ ra tối qua tao ngủ muộn. Có gì lúc khác nói nhé, em đang định cúp CMN máy thì thằng hát nó với lại một câu làm em giật mình. Hát mày mà không qua thì hôi hận cả đời con ạ, e co việc gì nói rõ xem nào, lập là lập lờ. Hát đù thế nhà tao cúp máy đây. Thế là nó cúp cái rục cái điện thoại, hích em đang buồn ngủ lắm các thím ạ, cơ mà sợ có việc gì quan trọng nên em vẫn phải lóc cóc dậy đánh răng rửa mặt rồi ngồi lên cái xe vác xác sang nhà nó. lâu lâu không đi buổi sáng các thím ạ, được hôm dậy sớm công nhận không khí nó trong lành hẳn, đã thế đêm qua lại vừa mưa, sáng nay không khí còn hơi ướt ướt lạnh lạnh, đi xe máy mà em thấy mát rượi cả mặt. Đi tầm 10 phút đến quán thằng Hát, từ xa đã thấy thằng Hát nó đứng ở cửa nhìn cái mặt nó cười cười gian vãi lọ các thím ở, vào đến nơi, thấy có 4 thằng bạn nữa của em cũng đang ngồi đấy, chúng nó đang giải chiếu dọn chỗ hình như để nhậu hay sao ấy. Chết cờ MNR bị mấy thằng này nó lừa rồi, hay hôm trước em lừa chúng nó nên hôm nay chúng nó lừa lại em một vố. Vừa vào tới nơi ngồi xuống chưa ấm chỗ thì thấy có thằng nào đứng ở góc đường trong quán nó, tay thì băng bó trắng, đang cúi đầu nhìn mặt nhăn nhó em mới hỏi thằng Hát, ê cô thằng nào đứng góc đường kia? Sao không bắt nó đứng thế kia? Hát à, tao gọi mày ra về cái chuyện này đây mà. Sáng nay đi mua bia tao gặp thằng này nó đứng một mình trong quán bia, nó là cái thằng trong bọn hôm đánh chị em mày đấy. Góc chuyện audio.com. Nãy tao hỏi nó thì nó bảo nó là cháu họ của lão Vĩnh làm ở ngân hàng nhà nước, hôm nọ thím nó nhờ nó dẫn bạn đi định xử cái con bé cướp chồng bà đấy thế nào mà lại đánh chị em mày. Hay chị mày cướp chồng bà đấy thật à, cướp cái CLM mày, thằng chú của nó già con mẹ rồi, cứ lẽo đẽo bám theo chị tao chứ chị nào cướp chồng của thím nó. Mà mày gọi tao ra vì cái này thôi à, Hát ừ sao? Cái list. Tao biết con mẹ nó rồi, tao đang buồn ngủ mày gọi tao ra đây ăn lít xà, thằng Hát nó cười gian một phát rồi nói, Hát à đấy là chuyện phụ thôi, còn cái chuyện hôm trước mày nói dối anh em mới là chuyện lớn. Nào giờ ngồi xuống tự phạt hai cốc hay là muốn vừa tự phạt hai cốc vừa khóc? Hai số em nó khổ mà dính vào gái là đen lắm ấy. Thế là thằng Hát nó đuổi thằng kia về rồi nó kéo em xuống bắt đầu uống. Ngồi xuống thằng T bạn em nó rót sẵn hai cốc bia để đấy cùng với nụ cười khả ố của cả lũ kêu. Uống đi mày, em hơi ngán các thím ạ, đành bảo chúng nó, sáng tao chưa ăn gì chúng mày tha tao đi. Hát tha cái list, hôm trước mày bỏ anh em theo gái thì có nghĩ tới hậu quả không? Mày chưa ăn gì nên mới hai cốc chưa ăn rồi thì phải ba chai là ít. Em nhắm mắt nhắm mũi làm hết hai cốc bia không đá các thím ạ, cảm giác thế nào thì các thím cử thử sáng dậy làm hai cốc bia SN không đá khác biết. Mà cái bọn này kibo kiệt xì đét chịu được 6 đứa uống một két bia mà chúng nó mua 3 cái gói lạc giang con. Em bảo chúng nó để em đi mua thêm thì chúng nó không cho, bảo em là ăn thế thôi để bụng còn uống. Mà nhà nó chúng nó định hành xác em đây mà, ngồi uống bia sex chém gió với chúng nó tới 11:15 thì hết két cung trà thấm vào đâu cơ mà giờ này chắc chị sắp về rồi nên em bảo chúng nó là em về. Trước khi em về chúng nó cố với theo là hôm sau nhớ đưa chị Quỳnh đi qua quán nó uống rượu để tạ lỗi với chúng nó. Lại tiếp tục cuộc hành trình trên con xe huyền thoại, về đến nhà thì tầm 11:30 rồi, lúc về đến cổng thì thấy có con xe Mercedes S500 đen chuỗi đậu cổng nhà em, đù, sáng nay đi có thấy cái xe này đâu mà giờ về lại thấy. Hay chị Quỳnh lại có thằng nào đưa về, lần trước chị ở SN lên cũng vậy, em hoang mang vờ lờ các thím ạ, lần này lại là anh nào đây? Quan hệ ra sao với chị đấy? Em chạy vội xe vào nhà, vứt luôn xe ở sân chạy vào nhà, phòng khách không có ai, em sồng sộ vào bếp thì thấy chị đứng đeo tép dề đang nấu cơm, ngó qua ngó lại chả thấy ai, có mình chị thôi hay là thằng này trên phòng chị nhỉ? Chị Quỳnh đi làm về rồi à, thấy em về chị quay ra cười phát với em rồi nói. Chị vừa về được một lúc, L lên thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm, chị sắp xong rồi đây. Nhà có khách hay sao mà hôm nay nấu cơm chị, bình thường chị toàn mua pizza về ăn mà. Khách khứa gì đâu, tại ăn mãi pizza chán quá với lại béo nữa nên giờ chị về mau thức ăn về nấu cơm ăn. Hôm qua chị về nhà cân tăng 3 lạng rồi, hết em như giải tỏa hết căng thẳng các thím ạ, cười bảo chị. Chị đi làm về lại nấu nữa không mệt à, mà tăng có 3 lạng chứ 3 cân đâu mà chị cứ ghê chết ra. Trong chị vẫn xinh mà. Khỏi nịnh tôi, béo sắp thành heo rồi đây, ăn nữa nó tăng lên 3 cân thật ấy chứ. Chị vừa nói vừa cười. Sau đấy em chạy lên tầng thay quần áo, 5 phút sau xuống thì thấy cả mâm cơm đã dọn sẵn rồi các thím ạ, chưa qua chị làm thịt kho tàu với canh thịt chua ngon lắm, sang em lại chưa ăn gì nữa thế là đà một phát 4 bát mới dừng lại được. Góc chuyện audio.com, quay sang thấy chị vẫn đang ăn, nãy quên bánh con me đen ngoài cổng giờ em mới nói. Nhà nào vô ý thức kinh, để xe chặn hết lối đi nhà mình chị ạ, chị quay ra lườm em phát rồi nói. Tôi để đấy, anh thích có ý kiến ạ, chị để ạ, em không biết. Mà sáng nay chị đi ô tô từ SN về ạ, em tưởng chị không biết lái xe. Sáng nay anh lái xe nhà chị đưa chị đi làm rồi về luôn để xe lại, trưa nay chị nhờ cái anh cùng cơ quan đưa chị về rồi anh ấy đi xe ôm về, nhà anh ấy cũng gần đây. chị đi xe máy mà mang ô tô về đây làm gì? Chị lại không biết lái nữa, mà chị học lái ô tô đi toàn phiền người khác thôi. C, chị mang ô tô về có việc cả, mà chị không học đâu, con gái học lái xe làm gì? Chị trả lời rất ngây thơ vô tôi. Với đôi mắt to tròn nhìn em dễ thương kinh khủng các thím ạ. C, à đúng rồi, chiều L lấy ô tô đưa chị đi làm một tí nhé, rồi chiều đến đón chị đi ăn với lão Vĩnh luôn. Nhớ ăn mặc chững chạc tí nhé. E, à vâng, chị không nhắc là em quên mất. Nói thật chứ nếu chị không nhắc là em quên thật đấy các thím ạ. Ăn xong chị dọn dẹp còn em thì chạy lên phòng nằm nghỉ tí, sang uống ít bia tuy không say nhưng cũng hơi hoài, lại còn dậy sớm nữa chứ. Thế là em nằm một lúc rồi lơ mơ lúc nào không hay. Đang ngủ thì nghe tiếng chị gọi cửa. C, L dậy nhanh đưa chị đi làm không muộn giờ. E, vâng chị cứ ra xe đợi em thì em xuống ngay. Thế là lại lóc cóc bò dậy thay đại cái quần bò rồi xuống khóa của đi ra xe, xuống tới nơi thấy chị đang dựa vào xe các thím ạ, tay thì đang quay cái khóa điện ô tô, điều đặc biệt đấy là hôm nay chị không mặc bộ âu eo như thường ngày đi làm nữa mà chị mặc cái váy đen, bó sát người, người chị có chỗ nào lồi lõm nó hiện hết ra trước mắt em các thím ạ, tóc chị vẫn cao lên, không thả ra như mọi khi nữa nhìn chị quý phái hấp dẫn kinh người, em đứng lặng nhìn chị một lúc thì nghe thấy chị cười khúc khích. C, chưa thấy gái đẹp bao giờ à mà đứng ngắm mãi thế. Đi nhanh không muộn giờ, e thấy rồi cơ mà chị mặc thế này nhìn trông lạ lạ nên nhìn thôi. Chị nguyết em cái rồi lên ghế phụ ngồi, em lên ghế lái, nói thật với các thím là lần đầu được lái cái xe sang của me phê lắm các thím ai, nội thất nhìn trông sang trọng, đẹp gấp tỷ lần con Vios thần thánh mà bố em vẫn đi làm hàng ngày. Khởi động máy êm ru, em chạy trên quốc lộ mà vít lên tận gần trăm tại chữ ít xe thì chị nhéo em cái rồi bảo em. C, chậm thôi L chết giờ. Ê, yên tâm chị, giờ đâm chỉ có người ra chết chứ mình không sao đâu. C, thôi khỏi, chị không muốn sống nốt quãng đời còn lại trong tù đâu. Chị vừa nói vừa cười, em cũng đi chậm lại còn chừng 60 thôi. Nhà em cách cơ quan chị với mẹ em 10 km mà em đi có hơn 10 phút các thím ở, ngồi xe êm ru đúng là nhanh thật. Đến nơi chị mở cửa xe rồi quay ra bảo em. C, chiều nhớ 4 rưỡi nhé L, ok chị. C, về cẩn thận bye L nhé. Chị vẫy tay rồi đi vào cơ quan, em nhìn rằng sau chị đi vào mà muốn vào tù quá các thím ạ, còn chưa kể mấy thằng công an canh của lúc chị đi vào cũng liếc ngang liếc dọc ghét vờ lờ ấy. Em đánh xe về nhà tính lên giường nằm nghỉ tí, nãy ngủ chưa đủ. Lại tiếng em Janio đánh thức em các thím ạ, mở mắt ra xem đồng hồ ôi 4 giờ rồi, suýt muộn. Chị gọi, C, đang ngủ hả? E, vâng, C, biết ngay mà chị mà không gọi thì L lại cho chị leo cây. E, hì hì em qua giờ đây. C, cứ bình tĩnh đi cẩn thận nhé, 5 giờ kém 15 chị mới tan làm. Góc chuyện audio.com, em chạy vội vào nhà vệ sinh tắm cái sau đấy sáp keo vuốt đầy đầu rồi ra thay cái quần âu áo sơ mi trắng đóng thùng vào. Chạy ra soi gương cũng thấy mình chững chạc phết, đảm bảo các thím nhìn em lúc đó phải nghĩ em tầm 25, 26 ấy chứ. Mang chìa khóa ô tô xuống nhà thì thấy con em nó về từ bao giờ rồi thấy em ăn mặc vậy nó chốt ngay cho câu. Lại đi lừa con gái người ta hả? Tối về em mách mẻ, làm em chỉ biết câm nín, đóng quả giày tây bóng lộn mà cả tháng em chả đi lần vào chạy ra ô tô mới 4 trong không còn sớm chán. Lên xe phi đến cơ quan chị đến nơi thì mới 4 giờ 30, căn bản là ngồi con me êm quá em chả căn được tốc độ nữa. Còn 15 phút nữa chị mới ra em ngồi rút bao thuốc ra đốt một điếu mở cửa kính xe ra ngắm gái. Cái đồ má nó các thím ạ, gái giờ mất chất vờ lờ, bình thường em đi con sóng thần thì chả thấy con mà nào nhìn giờ đi me thì cứ gái đi qua là nó nhìn em, thỉnh thoảng lại có đứa cười cười nữa chứ. Đúng là thời buổi này chả tin được bố con thằng nào. Ngồi đốt hết 2 điếu thì thấy mẹ em đi xe máy về, chắc tại em đậu bên kia đường lên mẹ em không thấy, đường 2 chiều rộng mà các thím. 5 phút sau thì thấy chị đi ra, bên cạnh là một cái lão tầm 49,50 dắt xe SH nâu đi cạnh chị chắc lão Vĩnh các thím ở, lão nói chuyện với chị còn chị thì đảo mắt quanh chắc tìm em. Em chui ra ngoài xe vẫy tay với chị, thấy em chị cười tươi như hoa bảo lão kia cái gì đấy rồi chạy sang đường chỗ em. Sang đến nơi chị khoác ngay tay em ép phát vào, chị rồi hỏi, C, chờ chị lâu chưa? E, em cũng vừa đến thôi. C, ừ à chị bảo này, tí nữa gặp lão chị gọi L là anh nghe chưa, còn L gọi chị là em. Còn lại đâu để chị lo cho, hôm nay cho lão một quà để trả thù vợ lão y, e, chị ác thật ấy, chị định làm gì đấy? Em vừa nói vừa cười. C, làm gì tí khác biết, 1 phút sau thì lão Vĩnh đi con SH sang chỗ bọn em đứng lúc gần đến nơi em có để ý lão có liếc qua cái me của chị cái. đi đến chỗ em lão xuống dựng xe rồi ra bắt tay với em. Có thể cái tâm lý ghen tức của em từ trong đầu nó phát ra mà em không có ý dùng hết sức bóp tay lão phát để thể hiện chủ quyền em dùng hết sức các thí mạ cơ mà lão này cũng quái, em nghĩ em bóp phát đau lắm mà lão chả thấy có phản ứng gì vẫn quay ra cười nói với em. LV, chào anh, tôi là cấp dưới của Quỳnh. E, chào anh, tôi là bạn của Quỳnh. Tự nhiên chị Quỳnh lườm em phát, không giống như mọi lần chị lườm em mà em cảm nhận nó chứa đựng vô vàn yêu thương ấy các thí mạ, CQ, bạn thôi hả? Hay em làm anh xấu hổ không dám nhận với người khác? Lúc đấy em hơi choáng các thí mạ, em không ngờ chị lại giỏi diễn kịch như vậy. Em ngây ra thì tay chị đang ôm sau lưng e véo cho em phát điếng người. E, à anh xin lỗi anh nói chưa rõ. Em quay ra bảo chị Quy rồi quay ra nói với cái lão Vĩnh. E, tôi là bạn trai của Quỳnh. CQ, thôi bỏ cái tiết mục giới thiệu tên tuổi đi, lâu lắm anh mới qua thăm em giờ tính xem đi ăn ở đâu hả anh? Lão Vĩnh thấy chị nói vậy thì chen vào. LV, anh mời em đi ăn để bàn công việc mà, để anh L đi cùng có tiện không? CQ, không sao đâu mà chú cứ coi anh ấy như người nhà là được mà. Em nghe thấy lão gọi chị là em mà chị lại gọi lão là chú làm em buồn cười đau hết cả ruột cơ mà vẫn phải cố nhịn giả làm mặt nghiêm túc. Lão kia mặt cũng hơi biến sắc cơ mà cũng bình thường ngay. Lão thay đổi ngay cách xưng hô. LV, được rồi thế Quỳnh biết chỗ nào ăn ngon không? Hôm nay tôi mời, chị quay sang em rồi hỏi em, CQ, anh có biết chỗ nào cô, góc chuyện audio.com, e, anh không anh có hay đi ăn ở đây đâu mà biết. LV, hay ra chân cầu ăn gà nướng, CQ, cháu vừa ăn gà nướng hôm trước rồi chú ạ, hay ra ti đi ăn nhé. Hôm trước bạn cháu nó vừa giới thiệu ngon lắm, á đồ các thím ạ, các thím phải hiểu là ti đi ở quê em nó được coi như khách sạn năm ở SN các thím ạ, trước đây Nguyễn Tấn Dũng về thăm tỉnh em thấy bố em bảo cũng tiếp ở KSTD. Giờ thì em đã hiểu thà đắc đội với vua còn hơn đắc đội với con gái nó là NTN. Lão Vĩnh hơi ậm ừ chưa trả lời đã thấy chị bảo. C, anh lên xe đi đứng đấy làm gì, đi sớm tối em còn về có việc. Em ậm ừ cái rồi trèo lên xe chị thì quay ra bảo lão Vĩnh. C, chú đi xe máy nhé, cháu lên đi với anh L, cái khách sạn thì đi đấy nằm ở cạnh bờ sông ở rìa thành phố các thím ạ, em mới chỉ đi qua chứ chưa vào bao giờ, cái khách sạn đấy rộng lắm, nghe thằng bạn em bảo là trong còn có ba nữa. Em với chị trèo lên xe đi còn lão V thì lên SH đi sau, cơ mà nhìn vào gương chiếu hậu thấy mặt lão Vĩnh tội tội ra sao ấy các thím ạ, hay là em thấy thủ đoạn của chị nghe qua nên nghĩ vậy. Ê, chị chơi ác thật ấy, lão không có tiền thì sao, trong đấy đắt lắm, bạn em nó bảo mỗi hóa đơn trong đấy ăn tối tầm chục triệu là bình thường. C, ôi giời không có tiền thì chị chả ai bắt lão cứ lèo nhèo hẹn chị đi ăn từ hôm chị mới đến tới giờ, đã thế lại còn làm chị ăn chửi vô lý. Ê, ôi thôi chị nhẹ nhẹ tay thôi cho em nhờ. Em cũng hoảng hoảng các thím ạ, C, ừ rồi biết thế mà sao L lại bênh lão ấy. Ê, bênh gì đâu, tại thấy lão ấy tội tội thôi. C, tội cái gì, chị cũng có tính để lão trả tiền đâu, chị chỉ tính cắt đuôi cái lão dai như đìa này thôi. Em cười cười, chị quay ra nhìn em cười rồi nói. C, ăn mặc thế này ra dáng người lớn phết rồi nhỉ. Ê, lớn rồi còn gì, 22 rồi chị mới 25 hơn em có 3 tuổi mà to mồm à, chị cười cái rồi nói. C, hơn một ngày không phải là hơn à, đằng này hơn tận nghìn lẻ một đêm. Em cũng chả nói gì nữa, im lái xe tầm 20 phút thì tới nơi, chiều đường đông nên em đi cũng chậm. Vào tới cổng, đưa xe vào bãi ôi hoa hết cả mắt toàn Camry với me, còn có mấy con Bentley nữa các thím ạ, đúng là cái chỗ ăn chơi của người giàu, không đi với chị thì chả biết bao giờ em mới được bước chân vào đây nữa, trước khi xuống xe chị đưa cho em cái thẻ Visa BIDV của chị rồi nói. C, tẹo nữa anh tính tiền nhé anh yêu. Sau đấy chị cười khanh khách các thím ạ, em thì thấy hơi chua chua trong lòng. Các thím ạ, đằng trước khách sạn là một bãi cỏ lớn xanh mướt, ở giữa có hồ nước, thím nào xem BOF rồi có thể tưởng tượng cái khách sạn nó cũng tương tự nhà thằng cô tóc xoăn trong phim ấy. Em với chị chờ ở cửa KS một lúc thì thấy lão Vĩnh đi tới, mặt lão giờ thì chắc là không còn tươi như nãy rồi. Phải em gặp hoàn cảnh này thì cũng vậy thôi, gặp đúng con bé mà cô như chị. Vào đến nơi chị ra giặt một bàn riêng ở tầng 2 xong ra khoác tay em, quay lại gọi lão Vĩnh đi theo. Lên tầng, nội thất của khách sạn sang trọng lắm các thím ở em cũng chả biết tả nó ra sao nữa. Cơ mà em thấy nó giống thiết kế của châu Âu. Vào cái phòng ăn riêng ở tầng 2 em cũng chẳng biết nói với các thím như thế nào nữa mà chỉ biết gói gọn trong hai từ đấy là đẹp, sang trọng, ngồi đây, nhìn ra cửa sổ thấy được toàn cảnh khách sạn đẹp như trong tranh các thím ạ, bãi cỏ xanh mướt trải dài xa xa là hàng cây xanh. Tóm lại em chưa thấy cái case nào nó đẹp như cái case này. Góc chuyện audio.com. Nhân viên phục vụ đứng chờ chị gọi món, chị cầm thực đơn bắt đầu gọi, chị gọi vài món bình thường thôi cơ mà gọi thêm món đặc biệt của nhà hàng hôm đấy, đấy là xúc xích gì gì ấy của Mỹ. Sau đấy chị lại gọi thêm chai vang Masiji Kwechoso, á đủ mấy cái món kia em đệch biết bao tiền cơ mà riêng chai Masiji Kwechoso hình như đã gần 3,4 triệu rồi thì phải, trước đây bố em có lôi ở đâu về một chai rồi khoe em cơ mà vẫn chừng ở tủ từ đấy tới giờ. Lão Vĩnh thấy thế em để ý mặt lão vẫn bi ti chả khác gì cả. Một lúc sau đồ ăn mang lên, chị rót rượu cho ba người cùng uống rồi bắt đầu nói chuyện với em. C, anh à, dạo này anh có bận cô mà lâu lắm mới đưa em đi ăn. Đù, giọng chị ngọt như mía lùi các thím ạ, à, e ừ anh dạo này cũng lắm việc. A, B, C, X, Y, Z chị ngồi nói chuyện với em một hồi còn lão Vĩnh chả thấy nói năng gì chỉ ngồi ăn thỉnh thoảng nhấp ngụm rượu vang. Một lúc sau chị quay ra bảo lão Vĩnh. C, à cháu quên mất chú định bảo cháu việc gì ấy nhỉ? LV, thôi hôm nay đi ăn mọi người cứ ăn uống vui vẻ đã, để hôm sau nói vậy. Chị cũng ậm ừ cho qua rồi quay ra nói chuyện với em tiếp. Em ngồi nói chuyện với chị thấy lão Thương Thương thỉnh thoảng cũng nói với lão dăm ba câu hỏi thăm. Giả dụ như, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lão mới 45 các thím ạ, thế mà trông già vãi. Thảo nào chị Quỳnh gọi chú, ngồi ăn uống nói chuyện tầm một tiếng thì mọi người quyết định về. Gọi tính tiền, cô nhân viên chắc cũng tầm tuổi em cũng khá xinh xắn đưa cái hóa đơn. 11TA400K, á đủ, em ăn thấy mấy cái thức ăn này nó chả khác đệch gì mẹ em nấu, cái xúc xích Mỹ thì ăn chả khác gì xúc xích rán ngoài chợ, vang thì chả khác đệch gì vang Đà Lạt 100K một chai thế mà nó độn lên hơn chục triệu. Lão Vĩnh rút ví ra định đếm tiền trả, lão nói rồi mà hôm nay lão bao tất. Khổ vãi cái mồm làm hại cái thân, thấy thế chị bảo lão. Thôi chú để anh L anh trả cho chú, hôm nay lần đầu gặp để anh ấy mời. Lần sau bọn cháu đi ăn thì chú mời. Lão Vĩnh cũng nói mấy câu gọi là rồi để em trả tiền. Lần đầu thanh toán bằng cái thẻ Visa cũng thấy ngượng tay các thím ạ cơ mà đưa cho em ấy cái thẻ em ấy cầm đi một lúc sau em ấy quay lại mang trả em cái thẻ kèm theo cái hóa đơn. Em thấy cứ ngại ngại sao ấy các thím ạ, có lẽ không phải tiền mình nên thấy run run. Chị thì vẫn tỉnh khô chém gió với em thỉnh thoảng cũng nói một hai câu với lão Vĩnh. Xong trước khi về lão ấy có nói với em và chị. Để hôm sau chú mời hai đứa, em về nhà suy nghĩ cái cấu đấy của lão, em nghĩ lão cũng định từ bỏ rồi cũng không biết thế nào nữa. Em với chị lên xe về, trên xe hai chị em cười như được mùa các thím ạ, công nhận chị Quỳnh cao tay, em cam bái hạ phong. Hết, đang đi thì mẹ em gọi điện, ẻ alo mẹ à, mẹ ừ đang đâu đấy? Ăn cơm nhà không, đi với chị Quỳnh à, e, vâng, còn với chị vừa ăn rồi mẹ ạ, à, mẹ, đi đâu thì đi nhớ cẩn thận nhé. Xong mẹ em cúp máy cắp thím ạ, à, quái bình thường em đi chơi mẹ em có gọi điện kiểu này bao giờ đâu chỉ hỏi có ăn không rồi cắp máy mà sao hôm Navi lại thêm câu sau nữa. Hay có biến gì rồi nhỉ, sau đấy chị rủ em đi ăn kem Huế ở bờ hồ. Em chả còn sức mà Avi cho cắp thím nữa. Tiện đây nói luôn mai ngày kia em đi SN có việc thứ sáu mới về nên sẽ không có AV các thím thông cảm em sẽ AV trong thời gian sớm nhất. Thân ái chào tạm biệt, cách chương.